bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, phần 179, chương 179 bá đạo miêu mễ tam lưu trừ yêu sư. 12, lạch cạch, phòng đèn sáng lên, xuyên bạch sắc áo hút đi nam nhân đi vào môn. Tay chân nhẹ nhàng đi vào trong phòng, kim mao miêu mễ ở trên giường lớn ngủ đến hình chữ X. Tư thế cực kỳ kiêu ngạo, bạch cái bụng theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, hề bạch xoa xoa miêu mễ bụng. Ở nó trên trán nhẹ nhàng bắn một chút, khóe miệng sung sướng mà gợi lên, lại nói tiếp chính mình là. Vì cá cá làm dược thời điểm gặp được người kia. Cá cá quả thực chính là tiểu hồng nương sao, hắn đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau phòng tắm nội truyền đến tiếng nước trên giường. Kim Cẩn Du lặng lẽ trợn mắt, mặt nhiệt nhiệt mà sờ sờ bụng, sờ sờ cái trán, hạnh phúc mà tưởng anh một tiếng, nó ở trên giường lăn lăn. Nhiều chảo chảo bá bá khăn trải giường, may mắn hắn mau một bước đã trở lại, ngắn ngủi vui vẻ lúc sau. Hắn đột nhiên nhớ tới đêm nay chính phủ tập kích chính mình sự tình, thương còn không có hảo toàn. Nhưng hắn cần thiết muốn lộ diện, lại không lộ mặt những người đó chỉ sợ đều đem chính mình đương chết miêu, miêu mễ màu xanh ngọc đôi. Mắt bịt kín bóng ma, cái kia quái nhân linh khí trị hết hắn đại bộ phận thương. Nhưng thiên kiếp lưu tại thân thể chỗ sâu trong vết thương lại không phải đơn giản linh khí có thể chữa khỏi, giống một con bị sét đánh toái đồ sứ. Cho dù chữa trị bề ngoài vết rách, nhưng ở căn bản nhất thai hình thượng vết rách lại khó có thể hủy diệt, nào đó ý nghĩa thượng cái. Kia đột nhiên xuất hiện quái nhân cũng coi như cứu chính mình một mạng, Kim Cẩn Du trầm ngâm. Không đúng, cái gì kêu cứu chính mình một mạng? Hết thảy căn nguyên chính là cái kia quái nhân. Nếu không phải hắn, đêm nay hành động sẽ thực thuận lợi. Hắn chùy chùy giường, biểu tình lạnh lẽo, đừng làm cho ta bắt được, làm ta bắt được ta tay xé ngươi. Trong phòng tắm, hề bạch vây quanh khăn tắm ra tới. Trong đầu hồi tưởng khởi lam mắt nam nhân bộ dáng chặt. Đáng yêu, như thế nào đem người quải về nhà đâu? Yêu tộc thái tử trong thân thể hắn giống như có không nhẹ thương, kia chỉ cần giúp hắn đem thương. Chữa khỏi, hắn nhất định sẽ cảm động lệ nóng doanh chồng đối ta lấy thân báo đáp đi, hề bạch vỗ tay. Kế hoạch thông, hắn đi đến mép giường. Miêu mễ chính an tĩnh ngoan ngoãn mà đoàn thành một đoàn. Giống một con đại mao nhung cầu, hề bạch một nằm xuống. Mao nhung cầu liền băng kỷ lăn đến trong lòng ngực hắn. Còn thân cận mà cọ cọ, hề bạch khóe miệng nhếch lên. Nhăn tai mèo, quả nhiên thấy miêu mễ dâu run run, mèo con ở giả bộ ngủ, xôn xao thiêu đốt cực nóng ngọn lửa hầm. Ngầm chung, che kín ngang dọc đan sen xiềng xích. Thành nhân cánh tay thô lắc tay bị nướng đỏ bừng, giờ phút này đang bị thứ gì kéo túm, kịch liệt run rẩy, loảng xoảng, hầm ngầm nhất phía dưới hội tụ một ung hỏa trì, hai chỉ đại miêu bị xiềng xích khóa trụ, tẩm ở hỏa trong ao, hừng hực thiêu đốt liệt hỏa đốt trọi chúng nó lông tóc, phát ra gai mũi tiêu hồ vị, những cái đó cũ lông tóc ra thịt đốt trọi bóc ra. Tân lông tóc ra thịt lại trường ra, tra tấn vô hạn tuần hoàn vô pháp đình chỉ, nhìn kỹ tới. Này tòa hầm ngầm hình dạng giống như một con đan lô. Thiêu hỏa địa phương chính là đan lô ở giữa, cảm khí xem người đem yêu vương yêu hậu chộp tới. Dùng hôm nay nhiên đan lô ngao luyện 9981 thiên. Luyện thành đại bổ yêu huyết đan, một viên liền nhưng tăng lên mấy chục năm tu vi. Có thể cho mới nhập môn người thường nhảy trở thành cao thủ, làm tạp trệ với bình cảnh trừ yêu sư. Nhất cử đột phá, ở linh khí thiếu thốn hiện tại. Vô luận trừ yêu sư hoặc là yêu tộc, mỗi một bước tăng lên đều là cực kỳ gian. Cái này làm cho hai phương mâu thuẫn càng thêm vô pháp hóa giải, trừ yêu sư muốn yêu tộc huyết đột. Phá cảnh giới. Yêu tộc muốn giết chết trừ yêu sư lấy thu hoạch càng nhiều linh khí tài nguyên thiếu. Thốn thời đại tu hành thế tất càng thêm tàn khốc phần phật. Hầm ngầm trung hỏa đột nhiên thoán cao. Hai chỉ đại miêu dãy giụa càng vì kịch liệt. nhưng cho dù dùng sức toàn lực cũng vô pháp tránh thoát những cái đó xiềng xích luyện thế nào. Hầm ngầm ngoại, cảm khí xem quan chủ đi tới, trông coi là cái mắt mù lão nhân, cứ theo lẽ thường tiến hành. Còn cần 70 thiên, bất quá tới rồi đệ tam 10 ngày này hai chỉ yêu vật liền sẽ cả người cốt nhục bóc ra. Đại La Thần Tiên tới cũng vô lực xoay chuyển trời đất, nói hắn nhẹ nhàng huy động trong tay cây. Quạt phần phật, trong động ngọn lửa lại lần nữa thoán cao, này hỏa cũng không phải là giống nhau hỏa, là từ dưới nền. Đất linh mạch dẫn ra linh hỏa, cũng chỉ có linh hỏa mới thiêu động yêu vương yêu hậu loại này cấp bậc đại yêu, muộn tắc sinh. Biến, quan chủ thở dài, ta tổng lòng có bất an. Bấm đốt ngón tay khi thiên cơ lại bị sương mù che lấp. Xem không rõ, mệnh có tắc có, mệnh vô tắc vô, mắt mù lão nhân chậm gì gì quạt cây quạt. Ngữ khí không nhanh không chậm mơ siêu, luyện thành ngày còn muốn phân cho bên kia một nửa. Thịt đau thật sự, quan chủ lại thở dài, lão nhân rốt cuộc sốc sốc mí mắt ngươi dám không cho. Kim Cẩn Du đoán không sai, bắt yêu vương yêu hậu. Nhân loại chính phủ ra không ít lực, tỉ như những cái đó đặc chế xiềng xích, có thể chặn yêu lực lưu động, phòng ngừa yêu tộc tránh thoát, đại giới chính là bọn họ muốn phân một ly canh, không dám mơ siêu. Quan chủ ho khan một tiếng, chính phủ còn cất giấu rất nhiều tay đâu. Có lý do tin tưởng vừa lật mặt đối phương liền dám san bằng cảm khí xem mơ siêu quan chủ. Lúc này... có người đi tới nói, Lộ Giáp đại sư huynh đã trở lại. Bị thương nghiêm trọng bất tỉnh nhân sự, quan chủ động tác một đốn, mau mang ta đi nhìn. Xem ơ siêu, Hề Bạch rời giường thời điểm, Kim Mao Miêu Mễ chính ghé vào hắn bên gối ngủ hương, hắn xoa xoa miêu miêu đầu đứng lên. Bắt đầu chuẩn bị cơm sáng, cho dù đã trải qua tối hôm qua một hồi đại chiến. Hắn như cũ chỉ là cái người thường mà thôi, quá bình tĩnh sinh hoạt. Mục tiêu là cùng lão bà ngủ một cái ổ chăn, cố lên. Nhất định sẽ thực hiện. Lấy ra phòng bếp lẩu niêu. Hơn nữa thủy cùng hương liệu, Hề Bạch giơ tay. Một cái cả người màu đỏ đậm huyết xà từ hắn đầu ngón tay bò ra. Thình thịch rơi vào nóng bỏng nước sôi chung, đắp lên nắp nồi chờ đợi nấu chín, đây là hắn dùng yêu. Huyết người huyết hỗn dược liệu, đối với huyết mạch loãng tàn thứ phẩm rất hữu dụng. Chính là phương pháp quá mức tàn nhẫn. Hơn nữa tàn thứ phẩm giống nhau vừa sinh ra đều sẽ bị vứt bỏ. Cũng sẽ không có người tới vì bọn họ nghịch thiên sửa mệnh, lộc cộc Kim Cẩn Du ở một trận. Khó có thể nói hết hương khí trung tỉnh lại. Cái gì như vậy hương? Hắn chậm chậm bò xuống giường chạy đến phòng bếp, anh tương đương, mau đoàn tử cọ Hề Bạch chống quần làm. Nũng, một đoàn kim sắc len sợi, ấm áp, mềm mại, Hề Bạch khom lưng đem miêu mễ dơ lên. Cho nó xem trong nồi xà canh thèm, béo miêu, Kim Cẩn Du nhìn trong nồi nãi màu trắng xà canh nuốt khẩu nước miếng. Hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây, chính mình vừa mới có phải hay không bị người ta nói béo. Miêu mễ nổi giận gầm lên một tiếng, hồng nhà thịt lót chụp ở Hề Bạch trên mặt sạn phân quan xin lỗi. Xin lỗi bổn thái tử suy xét tha thứ ngươi, rõ ràng ngày hôm qua hóa hình thời điểm xem qua. Cơ bụng hình dạng rõ ràng, một khối cũng không thiếu, hoàn toàn là sợ bóng sợ gió một hồi, hắn, yêu tộc thái tử, căn bản chính là ăn không mập hoàn mỹ thể chất. Hề Bạch khóe miệng nhếch lên. Tựa hồ hoàn toàn không có minh bạch miêu mễ phẫn nộ điểm mơ siêu tiểu béo miêu. Tới nếm thử cái này, hắn kẹp lên một khối thịt rắn thổi thổi. Đưa tới miêu mễ bên miệng, kim miêu mễ hổ mặt. Kháng cự mà đầy đầy chiếc đũa, nhưng chòm râu nhẹ nhàng rung động tỏ vẻ ra nội tâm khát vọng thơm quá. Hề Bạch hơi hơi mỉm cười, xem ra béo miêu không thích. Ta đây chính mình ăn, nói hắn liền đem thịt hướng chính mình bên miệng đệ miêu. Kim Cẩn Du nhào lên đi đem thịt rắn cắn rớt, liếm liếm móng vuốt, màu xanh ngọc đôi mắt đắc ý mà nhìn Hề Bạch như là ở khoe ra, Hề Bạch xoa xoa miêu mặt hương vị thế. Nào, Kim Cẩn Du trầm ngâm một lát, cẩn thận nhấm nháp trong miệng hương vị, sau đó giơ ngón tay cái lên. Yêu Phi tay nghề vẫn là trước sau như một mà hảo, nhưng Miêu Mễ dựng ngón tay cái thoạt nhìn chỉ là đơn thuần mà vươn chảo chảo, Hề Bạch nhìn Miêu Mễ vươn chảo chảo. Duỗi tay nắm lấy đi, quơ quơ, xoa bóp thịt lót, Mễ tương đương, Kim Cẩn Du bị niết tay tay niết mặt đỏ lên. Băng đem Hề Bạch tay vỗ rớt, thoán thượng đỉnh đầu hắn nằm bò, mau nấu cơm. Bổn thái tử tới giám sát ngươi. Hề Bạch duỗi tay loát loát miêu mau, từ đầu thuận đến đuôi. Miêu Mễ thoải mái mà thẳng ngáy ngủ, hắn múc một muỗng canh nếm một ngụm. Hương vị không tồi, lạch cạch, quan hỏa, đỉnh đầu Miêu Mễ, trong tay bưng lẩu niêu. Hề Bạch đi tứ bình bát ổn, trên đỉnh đầu Miêu Miêu một chút đong đưa cảm đều không có, nó buồn ngủ mà mị đắp mắt. Mờ màng sắp ngủ, tối hôm qua tiêu hao quá lớn, hôm nay ăn cơm cũng lười đến nâng móng vuốt. Muốn sạn phân quan uy. Nó bò đến Hề Bạch trên đùi hoa, di khí sai sử, muốn trước nếm thử thịt. Hề Bạch xoa bóp tai mèo, nghe lời mà kẹp lên một miếng thịt đút cho Miêu Mễ. Một bên đầu y một bên toàn thân mát xa, Kim Cẩn Du một bên hưởng thụ sạn phân quan mát xa. Một bên há mồm tiếp thu đầu y, cảm giác miêu sinh đã tới đỉnh, vui đến quên cả trời đất là cái gì. Cảm giác, mỹ nhân ôn nhu hương là cái gì cảm giác, hắn đột nhiên có điểm lý giải cổ đại vương quốc hôn quân, có. Yêu Phi muốn cái gì giang sơn, lại nói tiếp, cá cá ngươi cùng chủ nhân nơi này là cái gì quan hệ. Hề Bạch có chút nghi hoặc, Kim Cẩn Du vì cái gì sẽ dưỡng một con nhân yêu hỗn huyết ở trong phòng, chẳng lẽ thật là hắn tư sinh. Tử. Nghĩ đến đây tâm tình của hắn liền có điểm không lớn tốt đẹp, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Kim Cẩn Du có điểm chột dạ, hắn chính là cái này phòng ở chủ nhân, một cái giống được. Thành niên miêu yêu, lại biến thành miêu mễ bộ dáng các loại chiếm một nhân loại nam tính tiện nghi, nói ra đi hắn yêu. Tộc thái tử không cần mặt mũi. Nếu là Hề Bạch đã biết cho rằng ta là cái biến thái yêu làm sao bây giờ? Kim Cẩn Du đột nhiên cảm thấy một cổ yêu thương, trong miệng thịt cá nháy mắt liền không thơ mơ siêu hắn bắt đầu phát sầu, hắn là thiệt tình tưởng. Cùng Hề Bạch xử đối tượng, về sau cũng nhất định sẽ cùng Hề Bạch thẳng thắn yêu thân phận, nếu là Hề Bạch phát hiện hắn chính là dán hắn làm nũng bán manh lăn lộn Miêu Mễ, hắn bá tổng mặt còn muốn hay không, không được. Nhất định phải nghĩ ra hoàn mỹ lấy cớ, dù sao cá cá không thể tương đương Kim Cẩn Du. Tuyệt đối không thể họa thượng đẳng hào. Đúng rồi, Kim Cẩn Du đột nhiên có chủ ý. Vậy làm chính mình nhiều đệ đệ cũng không sao, hắn đã tưởng hảo quá mấy ngày thương càng tốt một ít. Có thể lâu dài duy trì hình người thời điểm liền nhân thân xuất hiện ở Hề Bạch trước mặt bổn thái. Tử như vậy xoái khí. Yêu Phi nhìn thấy chúng ta hình khẳng định liền nhất kiến trung tình. Quỳ gối ở bổn thái tử quần tây hạ chờ cảm tình càng sâu thời điểm. Hắn đã khóc la phải gả cho bổn thái tử liền cố mà làm mà tiếp thu hắn thông báo, đương nhiên. Kết hôn lúc sau hắn nếu muốn sờ bổn thái tử lỗ tai. Cái đuôi, loát loát mau gì đó. Bổn thái tử khẳng định không thể đáp ứng, loại địa phương kia như thế nào có thể cho người sờ. Trừ phi bổn thái tử tâm tình hảo mới làm hắn sờ hai hạ tóm lại. Nhất định phải rụt rè, lãnh đạm mơ siêu như gần như xa, không thể quá sủng ái phi tử. Như vậy mới có thể làm hắn đối bổn thái tử khăng khăng một mực Miêu Mễ một chùy chào chào. Kế hoạch thông. Đúng rồi cá cá, Hề Bạch đem nó giơ lên nhìn thẳng nó màu xanh ngọc đôi mắt ta đêm qua đối người. Nhất kiến trung tình, hắn lộ ra đắm chìm ở hồi ức ngọt tư tư biểu tình, hắn thật đáng yêu. Kim Cẩn Du động tác dừng lại, nháy mắt cảm giác chỉnh trái tim chìm vào đáy cốc sạn phân quan thích thượng người khác. Sao, hết chương.